Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591, chương 592, Crazy đối đi tàu nghi vấn. Ra đi, Zapdos, Ken đem Zapdos phóng ra. Zapdos nằm rạp trên mặt đất, vết thương chằng chịt, trên cánh bị tầng băng bao trùm. Bất quá nhãn thần sắc bén hung tợn nhìn chằm chằm Ken. Hiện tại Zapdos cái trạng thái này Ken hoàn toàn không sợ. Người đã bị đã thu phục được, liền cho ta tốt lời dễ nghe. Không phải đưa người vĩnh viễn phong ấn tại cái này Pokebo bên trong. Nhận hết giam cầm nỗi khổ, Ken lời nói không khỏi làm Zapdos dùng mình một cái. Pokebo phát minh liền là nhân loại chính thức chúa tể Pokemon bắt đầu. Bị thu phục Pokemon chỉ cần đem Pokebo khóa kín, sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở Pokebo bên trong. Dù cho chạy trốn chỉ cần thu phục mình Pokebo còn chưa bị hủy hỏng chắc chắn vĩnh viễn nhận lực. Lượng liên lụy, không cách nào thu hoạch được chân chính tự do. Ken chậm rãi tới gần Zapdos, không nghĩ tới Zapdos ra sức bổ nhào về phía trước, sử xuất Drill Pack chuẩn bị giết Ken. Sau đó phá hư Pokebo chạy trốn. Chỉ bất quá chỉ là Zapdos nhào lên thời điểm, thân thể liền bị định ngay tại chỗ. Ken đã sớm đề phòng nó, sử dụng siêu năng lực khống chế được Zapdos, sau đó văng ra ngoài. Muốn giết ta, nhưng không thể dễ dàng như thế. Lúc đầu muốn trị liệu cho ngươi tổn thương do giá rét, đã ngươi còn như thế có sức lực vậy liền tại để ngươi đông lạnh mấy ngày. Nói xong, Ken trực tiếp thu hồi Zapdos, luôn có nó chịu thua một ngày. Ngoại trừ không có xuất chiến Drapion, Ariados cùng Mewtang, nó Pokemon đều bị thương rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất vẫn là bốn đầu Weezing trực tiếp bị đánh đến mất đi năng lực chiến đấu. Rời đi vứt bỏ nhà máy điện, Ken trực tiếp hướng Pokemon trung tâm đi. Lần này trị liệu nhưng liền không có nhanh như vậy. Đem tất cả Pokemon đều giao cho Joy. Ken có thể cảm nhận được Zapdos Pokebo xuất hiện từng tia run run. Rét lạnh đã để nó không chịu nổi gánh nặng. Bây giờ nghĩ đến chỉ là nhanh lên giải trừ thống khổ như vậy. Để nó làm cái gì đều được. Thu xếp tốt cái khác Pokemon. Ken lần nữa đem đi tâu dẫn tới Crazy Mart xa cửa hàng. Vẫn là giống như gió xuân nắng ấm bình thường tiếu dung. Hôm nay đi tàu giống như bị thương rất nghiêm trọng đâu. Ta vẫn là tranh thủ thời gian cho nó khôi phục tốt. Cũng không cùng ngươi tán gẫu. Xin cứ tự nhiên. Ken nói xong, Crazy liền dẫn đi tàu tiến vào mát xa thất. Trước cho đi tàu xử lý vết thương. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Vẫn là ngày hôm qua thủ pháp, đi tâu hưởng thụ lấy toàn bộ quá trình. Crazy nhìn xem hưởng thụ bên trong đi tâu lộ ra nụ cười vui mừng. Đi tâu tại Wigglytuff trong tiếng ca ngủ thiếp đi. Crazy lau mồ hôi nước, thuận tay cũng cho Ken cầm một chén đồ uống. Người đi tâu rất đặc thù đâu. Crazy nói ra, đặc thù, Ken nghi vấn, mình tự nhiên thẳng đến đi tâu đặc thù. Nhưng là nàng làm sao lại nhìn ra? Đúng vậy a, hôm qua đối ngươi đi tâu mát xa thời điểm liền phát hiện nó năng lực khôi phục rất mạnh. Tế bào hoạt tính rất cao. Hôm nay đi tâu mặc dù thụ thương, nhưng là hoàn toàn không có ảnh hưởng nó khôi phục. Crazy nói ra, Ken nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta đi tâu tốc độ khôi phục là rất nhanh. Ta muốn hỏi ngươi là thế nào bồi dưỡng đi tâu? Bởi vì ta thủ pháp đấm bóp cũng là thông qua kích thích tế bào thân thể. Tăng cường tế bào hoạt tính để đạt tới đối Pokemon mát xa hiệu quả. Cho nên ta đối Pokemon tế bào hoạt tính xúc cảm rất linh mẫn. Liền là hôm qua cùng hôm nay, ta đều có thể rõ ràng cảm giác được đi tâu tế bào hoạt tính tại tăng cường. Crazy nói ra, chuyện này là thật. Ken lập tức bị kích phát hứng thú. Mình vốn cho rằng chỉ có thôn phệ cái khác đi tâu tài năng tăng cường đi tâu tế bào hoạt tính. hiện tại cái này Crazy lại có thể phát hiện cách xa nhau một ngày đi tâu tế bào hoạt tính liền có rõ ràng tăng cường, mà trong lúc đó đi tâu cũng không có thôn phệ a. Chẳng lẽ lại nàng thủ pháp đấm bóp có thể tăng cường đi tâu tế bào hoạt tính? Tuyệt đúng không sai, Crazy rất khẳng định nói ra. Trong đó ngọn nguồn ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ bất quá hôm nay đi tâu đã trải qua một trận đại chiến. Có thể hay không có liên quan với đó cũng chưa biết chừng. Nếu không lại quan sát một đoạn thời gian xem một chút đi. Gần nhất một tháng này ta đều sẽ đợi tại Green Gate City. Mỗi ngày đều sẽ tới cho đi tâu massage. Gen nói ra, nếu như Crazy massage thật có thể tăng cường đi tâu tế bào hoạt tính. Kết hợp với thôn phệ cái khác đi tâu. Như vậy đi tâu trưởng thành con đường chẳng phải là lại tiến hành một lần vượt qua. Đi thực tỉnh lại thời điểm quả nhiên liền biến tinh thần vô cùng phấn chấn. Hoàn toàn không có vừa mới trải qua đại chiến dáng vẻ. Cáo biệt Crazy, mang theo đi tâu rời đi thời điểm. Zapdos Pokeball lại một lần nữa lay động. Zapdos cũng có thể cảm giác được Ken đối đãi mình Pokemon là không tiếc tốn hao bao lớn đại giới. Mặc dù mình không thừa nhận cái chủ nhân này mình thế nhưng là thần thú tại sao có thể làm nhân loại Pokemon, nhưng là trong cơ thể hàn độc quả thật làm cho nó rất khó chịu, tăng thêm bị thương rất nghiêm trọng. Thể lực hao tổn tận có thể nói là tương đương suy yếu. Chỉ có thể tạm thời phục nhuyễn, cùng lắm thì về sau cùng hắn sống chung hòa bình liền tốt. Nhưng là muốn mình nghe lệnh của cái này trên nơ cái kia là tuyệt đối không khả năng. Thề sống chết cũng muốn thủ vệ thần thú tôn nghiêm. Trở lại Pokemon trung tâm, chỉ có Mewtang, Drapion cùng Ariados đã hoàn thành khôi phục. Cái khác mấy con cũng còn đang khôi phục bên trong. Mewtang khôi phục thế là được. Cầm lại 3 cái Pokeball, Ken đi cửa hàng mua 10 bình toàn phụ thuốc, còn có thích hợp hệ Electric Pokemon cao cấp Pokeblock. Lần nữa đi vào vứt bỏ khu công nghiệp. Đã đêm khuya, Zapdos cũng đầy đủ thụ 4-5 tiếng tội. Ken đồng thời thả ra Mewtang cùng Zapdos. Lúc này Zapdos càng thêm suy yếu. Lần này liền bỏ qua cho ngươi công kích trainer chịu tội. Ngươi có thể không trở thành ta Pokemon, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể tại Pokeball bên trong đợi. Ta nó Pokemon tại huấn luyện của ta hạ tướng sẽ càng ngày càng mạnh, mà ngươi tại Pokeball bên trong sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Một ngày nào đó ngươi sẽ bị ta Pokemon chà đạp. Ken lời nói để Zapdos trong lòng khẽ giật mình, bởi vì Ken nói liền là sự thật. Mewtang sử dụng Hillbell. Mewtang gật gật đầu, cái đuôi bắt đầu đung đưa. Một trận thanh thúy tiếng chuông nương theo lấy tường hòa lực lượng tiến vào Zapdos trong cơ thể. Zapdos trên cánh tầng băng bắt đầu hòa tan, trong cơ thể băng phiến cũng bị ép đi ra. Zapdos chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác thân thể ấm áp, rất dễ chịu. Ken đi theo đem 10 bình full restore toàn bộ phun ra tại Zapdos từng cái vết thương. Vết thương bắt đầu khép lại, thể lực cũng bắt đầu khôi phục. Zapdos sử dụng Roots kỹ năng, thể lực khôi phục tăng nhanh, không còn có vừa mới đổi phế. Ken cũng không có quấy rầy nó, trực tiếp sử dụng siêu năng lực mở ra Zapdos miệng đem trọn bình Pokeblock toàn bộ rót đi vào. Zapdos lập tức cảm giác năng lượng phun trào, tinh thần vô cùng phấn chấn. Zapdos mở hai mắt ra, triển khai hai cánh giãn ra thân thể. Trong lòng 10.000 phát nho mom tại chạy. Lão tử còn không có nếm đến hương vị ngươi liền rằng những này mỹ vị toàn bộ tràn vào lão tử. Trong bụng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.